tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 773, không xứng làm người, nên chịu chửi rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiểu Thân cả người run lên, nhìn chằm chằm hai cậu bé trước mặt, trong cổ họng đột nhiên vang lên vài tiếng gào thét vô nghĩa, tiếp theo cả người lao thẳng về phía bọn họ, nếu không phải tên cảnh sát nhỏ bé ở bên ngăn chặn, lúc này Đường Duy có thể bị Hiểu Thần đá thẳng xuống đất chết tiệt, hai đứa chết tiệt. Lâm Hiểu Thần hét lên bằng tiếng Trung, hai đứa trẻ các người ở đây để làm hỏng việc tốt của tao. Nếu như không có các người tao không thể nào bị bắt. Tất cả là do các người. Chuyên phao, com cập nhật nhanh nhất. Đừng đổ trách nhiệm của mình lên đầu người. Khác, Đường Duy bị Sakahara Kurosawa tóm lấy trước khi ngã xuống, sau khi đứng vững, cậu trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Thắn. Thân làm người mang tội giết người mà lại không có một chút tỉnh ngộ, xem ra tôi thực sự sai rồi, tôi vốn dĩ muốn nói cho anh biết điều cuối cùng về chị Khâu Chân Châu, bây giờ tôi mới hiểu rõ, anh không có quyền được biết. Anh là đồ cận bã, chị Khâu Chân Châu thực sự mù mắt mới coi trọng anh. Lâm Hiểu Thần đã giết bạn gái của mình, một tội ác không chính đáng. Bạn gái có thai, ném cô ấy từ độ cao 20 tầng. Đây là một sát ý thật đáng sợ làm sao. Tôi yêu cô ấy quá nhiều. Vì vậy, đừng nguy biện cho tình yêu bởi thù hận, bởi vì anh thậm chí không thể giữ vững lập trường của mình. Sakahara Kurosawa vô cùng tức giận, mắng chửi. Anh thật sự lấy cớ giết người, anh không xứng làm người. Mày nghĩ mày là ai? Dù còn trẻ đến đâu, tôi cũng biết rằng chúng ta phải tôn trọng sự sống. Anh có biết rằng con người chỉ có thể sống một lần trong đời này hay không? Anh có biết rằng một khi ai đó chết đi, họ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại không? Đường Duy vừa khóc vừa cao giọng, những lời này giống như xẻ đôi thân thể Lâm Hiểu Thần, sự tức giận ban đầu của người đàn ông này đột nhiên bị tiếng khóc nức nở của Đường Duy làm cho chấn động theo sát sâu trong đáy lòng chằng chịt mảnh vỡ nhỏ đau nhức. Tôi vốn là muốn tới xem anh có ý thử hối cải gì. Không, Đường Duy cố gắng lau nước mắt. Bây giờ xem ra, sự kỳ vọng và lòng tốt cuối cùng của tôi đối với anh càng giống như một trò đùa. Anh không hiểu cảm giác mất đi một người nào đó, hoàn toàn không tôn trọng một sinh mệnh nào. Điều mà Đường Duy ghét nhất là những người không tôn trọng tính mạng. Bởi vì cậu đã từng rơi vào tuyệt vọng, nhìn người quan trọng nhất đời mình trúng mấy phát súng rồi rơi từ vách núi xuống, Đường Duy lúc đó đang nghĩ gì? Bộ não của cậu trống rỗng, một trái tim đã chết. Những người chưa từng trải qua sẽ không thể cảm nhận được cảm giác đó, giống sinh mệnh cũng biến mất theo, hứng chịu nỗi đau và trở thành công cụ an ủi duy nhất của những người bị bỏ lại. Đường Duy lau mắt ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu Thần, anh có biết cảm giác đó không? Anh có biết một người ra đi là nỗi đau nặng nề như nào không? Anh hoàn toàn không hiểu, anh chỉ vì suy nghĩ nghi ngờ, đã tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của người khác. Nếu anh vẫn còn lương tâm thì chỉ có thể là lương tâm của anh chưa bị xóa số hoàn toàn, dù không thể tha thứ nhưng anh vẫn có thể sống. Nhưng tôi đã sai, Sakahara Kurosawa đã đúng, anh không xứng đáng là một con người. Anh không đáng mặt đàn ông. Lâm Hiểu Thản cảm giác được thân thể từ đầu đến chân nát vụn, giống như suy nghĩ điên cuồng kia trong phút chốc trở thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Duy nhìn về mặt sững sờ của Lâm Hiểu Thần mà cười mỉa mai, tiếng cười lạnh thực sự khiến Lâm Hiểu Thần giật mình. Cách chương.